Cầm thú đại chiến, chương 26, góc truyện audio.com. Tuy chỉ một giây đón nhận ánh mắt kiên định, cổ vũ của Boss cũng khiến đầu Thư Tâm như nóng lên. Không do dự gọi điện cho mẹ, đến khi nghe tiếng tút tút chờ máy thì Thư Tâm mới lo lắng. Chỉ có điều, còn chưa kịp để nỗi lo lắng lớn dần lên thì lại bị một cái gật đầu nhẹ nhàng của người đàn ông bên cạnh bóp chết. Đây là sức mạnh. Đây là khí thế của Boss. Mãi đến khi giọng nói dịu dàng của bà Thư vang đến thì Thư Tâm mới khẽ gọi một tiếng mẹ. Bên kia hình như im lặng, sau đó thấy tiếng TV dần nhỏ đi. Bà Thư trước giờ luôn từ ái, giọng nói cũng ôn nhu chậm rãi khiến Thư Tâm vừa nghe mà mắt đã cay cay. Thư Thư, có phải là gặp chuyện rắc rối gì rồi không? Thư Tâm cắn môi, cố gắng nói thật bình thường. Cách chương.